Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, núi kiến dục. Hố ngươi. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Giơ cánh tay lên chỉ cái kia quẳng xuống đất. Khí tức yếu ớt người áo đen. Cười nhạt nói. Ngươi xem một chút bên kia là ai. Bá. Lam Thiên Sầu thấy thế thần sắc sững sờ. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Khi nhìn thấy người áo đen kia về sau. Sắc mặt lập tức trầm xuống. Ánh mắt cũng là tràn ngập sát ý. Âm trầm cười lạnh nói. Đúng là ngươi cái này tặc tử. Khụ khụ. Người áo đen đáy lòng càng tuyệt vọng không chịu nổi. Một cái Vương Khai. Liền đủ hắn uống một bầu. Hiện tại lại tới cái Lam Thiên Sầu. Sợ là lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên đế, ngài vì sao lựa chọn để cho ta tới ngăn cản Vương Khai? Vì sao? Vì sao a? Người áo đen dưới đáy lòng điên cuồng kêu gào. Nằm trên đất, khí tức yếu ớt đến nhiều lần trước khi diệt vong. Vương giáo chủ, người này không cần ngài ra lệnh. Ta liền có thể đem hắn thịt nát xương tan. Lam Thiên Sầu trầm giọng cười lạnh. Lúc này đứng dậy chính là đi hướng người áo đen kia. Phanh, phù phù. Nhưng mà, cái kia Lam Thiên Sầu vừa đi ra hai bước, chính là bị Vương Khai một bàn tay cho đập bay ngã trên mặt đất. Lập tức tới một cái miệng nuốt cắt đất. Có thể nói là thê thảm không thôi. Ngươi là tại cùng bản giáo chủ đậu bỉ sao? Cái kia hai bức hàng, đã bị bản giáo chủ đánh sinh sống không thể tự lo liệu. Còn cần ngươi tới đối phó hắn sao? Ngươi bây giờ muốn, hẳn là lúc trước muốn lợi dụng bản giáo chủ liên hợp song thiên chí tôn sự tình. Vương Khai nhún vai, ánh mắt có chút bất thiện hừ lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, đáy lòng nổi giận đến cực điểm Lam Thiên Sầu. Thần sắc bỗng nhiên cứng đờ, ngược lại bỗng nhiên lấy băng lãnh ánh mắt quét về người áo đen kia. Trầm giọng khiển trách, ngươi cái phế vật. Đã Vương Khai đã biết mình dự định, vậy liền chứng minh, tất nhiên là người áo đen nói cho hắn biết. Phanh, phù phù, chỉ gặp Vương Khai lần nữa một bàn tay quất đi xuống. Nhất thời tướng cái kia Lam Thiên Sầu lần nữa đập vào dưới mặt đất. Hai người các ngươi đều là cá mè một lứa, ai cũng đừng nói người nào. Bất quá, nể tình ngươi nhiều lần trợ giúp bản giáo chủ ngăn địch về mặt tình cảm. Bản giáo chủ liền không tính toán với ngươi qua lại sự tình. Hôm nay đưa ngươi triệu hoán lại đây, cũng là vì nói cho ngươi. Tiểu tử kia vừa mới nghĩ lấy thiên tôn pháp, đi cầu bản giáo chủ thả hắn một con đường sống. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Lam Thiên Sầu ánh mắt giận dữ. Nơi xa người áo đen kia thì là toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Đáy lòng ý tuyệt vọng, thình lình lan tràn vô biên. Khụ khụ, Lam phủ chủ, ta đó cũng là bức có chút bất đắc dĩ. Huống hồ, Vương giáo chủ cũng không có tiếp nhận. Thiên tôn pháp, vẫn như cũ chỉ có một mình ta biết. Người áo đen khẩn trương không thôi nói ra. E sợ cho Lam Thiên Sầu nổi giận, đem hắn diệt sát ở này. Không có tiếp nhận, Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút không vui vươn tay ra. Hừ lạnh nói. Tướng thiên tôn pháp lấy ra đi. Bản giáo chủ trùng hợp muốn chơi chơi. Bá. Nghe thấy lời ấy. Người áo đen kia trực tiếp nghiêng đầu một cái. Hai mắt khẽ đảo tại chỗ ngất đi. Đã bị Vương Khai cùng Lam Thiên Sầu song trọng uy hiếp cho dồn đến tuyệt lộ. Vương giáo chủ. Giao cho hắn thiên tôn pháp. Nhưng thật ra là đi qua sửa đổi qua chi pháp. Như giáo chủ muốn nhìn qua, ta có thể đem thật dâng tặng, mong rằng giáo chủ về sau chớ có lại. Hắc hắc, Lam Thiên Sầu có chút xấu hổ lại ánh mắt khổ cực cười theo. Chuyện cho tới bây giờ, Lam Thiên Sầu đã vì từ bảo đảm, liền thiên tôn pháp đều nguyện ý bỏ. Thật sự là Vương Khai ba phen mấy bận chỗ gây chuyện. Một lần sau một lần còn muốn lợi hại hơn. Trước là đối phó thiên tôn cảnh nhan như ngọc. Sau lại đối giao quỷ binh quỷ tướng. Còn tại diệt thiên quân trong quân doanh đại náo một phen. Trọng thương người. Càng là hữu thừa tướng chi tử Từ Hy. Lần này tới càng là bát hoang nổi danh cấm địa, lục tuyệt cấm địa, như lần này may mắn có thể không chết. Như vậy về sau, dựa theo như thế gây chuyện phương thức xuống dưới, chẳng phải là trực tiếp muốn cùng thiên đế chơi lên. Nhớ tới ở đây, Lam Thiên Sầu đã có liều lĩnh suy nghĩ, cho dù là thiên tôn pháp, đều không thèm để ý chút nào, như mất mạng, thiên tôn phủ cũng thế tất hủy diệt. Đến lúc đó, thiên tôn pháp, lại há có thể độc tồn đâu. Lấy giả loạn chân mà. Vương Khai thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Nghĩ đến con hàng này, cũng sẽ không tướng chân chính thiên tôn pháp giao ra. Đối với tướng thiên tôn pháp tu luyện tới đỉnh phong Lam Thiên Sầu tới nói. Muốn động một chút tay chân lừa bịp người áo đen. Tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thiên tôn pháp liền không cần cho bản giáo chủ. Thiên hạ bất luận cái gì đạo pháp thần thông, đều là bản giáo chủ nhàn hạ vô sự thời điểm tùy ý sáng tạo ra đến. Thu hồi lại cũng không nhiều lắm tác dụng. Ngươi liền mình giữ đi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Lam Thiên Sầu mặc dù trong lòng xem thường vạn phần, nhưng trên mặt vẫn còn cung kính ôm quyền cảm kích nói. Đa tạ vương giáo chủ đại ân. Được rồi, người cũng không cần cùng bản giáo chủ trong ngoài không đồng nhất trang bức. Người áo đen kia, liền giao cho ngươi tới xử lý. Như thế nào đối với hắn, người nên rất rõ ràng. Còn có, ngày hậu thiên tôn phủ, liền trở thành đỗi thiên giáo chi nhánh thế lực A. Vương Khai khoát tay áo. Thần sắc đầy không thèm để ý cười nói. Thiên tôn phủ, trở thành đỗi thiên giáo chi nhánh thế lực. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Lam Thiên Sầu trong đầu trống rỗng. Theo sau chính là đầy ngực nổi nóng. Lại không chỗ phát tiết. Đường đường đông hoang thế lực cấp độ bá chủ. Bát hoang nhất lưu thế lực. Lại để cho thành làm một cái không có danh tiếng gì đỗi thiên giáo chi nhánh. Gặp Lam Thiên Sầu trầm mặt không nói một lời. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, không khỏi đi vào trước mặt hắn, vỗ bả vai hắn, nghiền ngẫm cười nói, ngươi không cần phải gấp gáp hạ quyết định, bản giáo chủ cho ngươi một ngày cân nhắc, thời gian vừa tới, cho dù ngươi khóc xin gia nhập đỗi thiên giáo, bản giáo chủ cũng sẽ không lại đáp ứng. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút thảnh thơi nhún vai. Cất bước đi hướng lục tuyệt núi tòa thứ nhất sơn phong. Tại ngọn núi kia đỉnh núi. Thì chặn ngang lấy một thanh cự kiếm. Phốc. A. Theo Vương Khai thân hình dần dần tiêu thất. Lam Thiên Sầu cũng là phất tay tướng người áo đen kia diệt sát tại chỗ. Gặp tự thân thân hình. Cũng dần dần hóa thành điểm sáng tiêu tán. Không khỏi nhìn qua Vương Khai phương hướng rời đi. Nhíu mày nghi hoặc lẩm bẩm nói. Hắn đến cùng nơi nào đến lực lượng? Chẳng lẽ nói, bổn phủ chủ bế quan những ngày qua, bát hoang phát sinh bổn phủ chủ không biết sự tình không thành. Nếu như chờ Lam Thiên Sầu biết được Vương Khai bây giờ chiến lực, đã có thể so với Chí Tôn đỉnh phong, cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Núi Kiến Dục, Vương Khai đi vào chân núi ngừng chân quan sát, hoành đứng ở trước mặt, thì là một tòa bia đá. Phía trên điêu khắc núi Kiến Dục ba chữ, mà tại bia đá về sau, lại có lấy một đạo trong suốt bình chướng. Thuận bình chướng trông đi qua, thực sự có thể đủ nhìn thấy sơn phong quái thạch mỹ cảnh. Nhưng Vương Khai tin tưởng, chỉ cần bước vào cái này lớp bình phong, bất luận cái gì đều sẽ phát sinh biến hóa. Cấm chế huyễn tượng sao? Đại đần mèo, này lục tuyệt lão nhân, có phải hay không là ngươi sư tôn nha? Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút cổ cười quái dị nói. Thông Thiên Tháp bên trong, Miêu gia nghe thấy lời ấy, lập tức bị buộc nhe răng nhếch miệng, vốn không muốn lại nói chuyện với Vương Khai, nhưng bây giờ, cũng không thể không ra mặt giải thích. Hỗn trướng, chỉ là lục tuyệt lão nhân, mới sống hơn 1 vạn năm, làm sao có thể cùng Miêu gia đánh đồng. Huống chi, nơi đây không quan trọng huyễn thuật đạo hạnh. Dù cho là đổ về 9 vạn năm trước, đời thứ nhất lục tuyệt lão nhân tự mình thi triển, cũng tuyệt không phải Miêu gia đối thủ.